Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 791, ngoan. Chớ lộn xộn. Trình Chi Ngôn mặc dù còn muốn làm bộ không nghe nàng nói cái gì. Cái kia câu nói sau cùng, đến cùng vẫn là nhẹ nhàng bay vào lỗ tai hắn bên trong. Người nói cái gì? Trình Chi Ngôn âm trầm thanh âm tại nàng hướng trên đỉnh đầu vang lên. Tiểu thỏ toàn thân run lên, ngẩng đầu nhìn hắn cơ hồ muốn giết người ánh mắt, tranh thủ thời gian co rụt lại đầu, hướng về hắn xe liền chạy tới. Vừa rồi nhanh đến xe trước mặt thời điểm, Trình Chi Ngôn đã theo mở khóa khóa, mở qua khóa, tiểu thỏ đưa tay kéo ra buồng sau xe cửa xe, liền chui vào. Loại thời điểm này, nàng cũng không dám tại tay lái phụ bên trên, cùng Trình Chi Ngôn song song ngồi. Trình Chi Ngôn cau mày đi đến buồng sau xe phía trước, cúi đầu cách cửa kính xe, thanh âm lạnh như băng hướng về tiểu thỏ nói, ngồi vào phía trước đi. Không muốn. Tiểu thỏ lắc đầu đầu, một đôi tay nhỏ chăm chú mà ôm lấy chốt cửa, nhìn xem Trình Chi Ngôn chột dạ nói, ngồi vào phía trước đi. Trình Chi Ngôn ánh mắt nặng nề mà nhìn xem nàng, thanh âm lạnh lùng lại lặp lại một câu, không được. Tiểu thỏ chỉ cảm thấy bốn phía không khí lập tức giảm mấy độ. Nàng gắt gao giữ chặt chốt cửa, tiếp tục lắc đầu. Trình Chi Ngôn một đôi tròng mắt trong suốt có chút nheo lại. Trắng nõn thon dài đại thủ lập tức liền kéo ra buồng sau xe cửa xe. Ngồi xuống, người muốn làm gì? Tiểu thỏ trong lòng giật mình, tranh thủ thời gian hướng về bên cạnh chỗ ngồi xê dịch. Người cứ nói đi. Trình Chi Ngôn tay trái nắm chặt nàng cổ tay phải, dùng sức kéo một cái, liền đưa nàng kéo đến bên cạnh mình, ngay sau đó tay phải vòng lấy nàng eo, đưa nàng cả người cố định trụ, sau đó liền cúi đầu hôn lên. A, tiểu thỏ còn chưa kịp phản ứng, miệng lưỡi cũng đã bị hắn toàn bộ chiếm lĩnh. Trình Chi Ngôn cổ tay hơi chút dùng sức, liền đem tiểu thỏ đẩy ngã tại xe chỗ ngồi phía sau. Sau đó đưa ra một cái tay đến, đem ô tô cửa sau xe đóng lại, thuận tiện rơi khóa, nước chanh, ca ca. Tiểu thỏ chỉ nghe cùng cục một tiếng, là ô tô khóa lại thanh âm. Nàng viên kia trái tim nhỏ lập tức lại thót lên tới cổ họng. Nàng nước chanh ca ca muốn làm gì? Không phải đã nói về nhà sao? Làm sao đột nhiên cùng với nàng cùng một chỗ chen đến ô tô chỗ ngồi phía sau đến rồi? Hắn, sẽ không phải là muốn. Chính là tiểu thỏ suy nghĩ lung tung thời điểm, Trình Chi Ngôn mờ nhạt cánh môi đã một lần nữa ngăn chặn nàng đôi môi đỏ thắm. Cùng vừa mới cái kia hung ác, thô bạo hôn không giống nhau. Rõ ràng đây cũng là một cái đè nén nộ khí hôn, lại phá lệ khí tức kéo dài. Trình Chi Ngôn chậm rãi quấn lấy lưỡi nàng nhọn, từng điểm mút lấy, thỉnh thoảng điểm nhẹ, thỉnh thoảng chậm trượt, bốn phía đùa lấy nàng, mà hắn thon dài đại thủ liền thừa dịp hắn hôn nàng thời điểm, chậm rãi thăm dò vào nàng trong quần áo, dọc theo nàng trắng nõn trơn bóng làn da trên đường đi rời. Sau đó vây quanh sau lưng nàng, ba, một tiếng, cởi ra nàng ngực nút áo. Tiểu thỏ chỉ cảm thấy quấn ở trước ngực bên trong áo buông lỏng. Ngay sau đó một cái đại thủ liền chụp lên trước ngực nàng đẫy đà. A, tiểu thỏ liều mạng giãy giụa lấy, một cái tay nhỏ gắt gao mà đè lại Trình Chi Ngôn tay, không cho hắn lỗ mãng. Chỉ tiếc, nàng cánh môi bị nàng chặn lấy, liền một cái kháng nghị chữ đều không nói được. Ngoan, chớ lộn xộn. Trình Chi Ngôn thừa dịp hôn nàng khoảng cách, thanh âm thật thấp hướng về nàng nói, ngươi loạn động mà nói, sẽ chỉ làm tình huống càng hỏng bét. Tiểu thỏ thân thể cứng đờ, đã rõ ràng cảm giác được thân thể của hắn một chỗ lửa nóng chính chống đỡ lấy bản thân. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.